Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 701, chương 702, Quách Khai tiến triều. Mà Hoa Hạ nhân kiệt thì là chấn kinh Quách Khai cái tên này. Thì liền bắt đầu Quách Khai tìm kiếm được Triệu Cao thời điểm. Triệu Cao cũng vì đó khẽ giật mình. Đây tuyệt đối là cái kia Quách Khai. Mà chúng nhân kiệt nhìn đến Triệu Cao biểu lộ. Nhất thời minh bạch cũng là cái kia Quách Khai. Nội tâm phức tạp nhất cũng là giờ phút này trên triều đình Triệu Quát. Hiện tại Lý Mục cùng Từ Thế Tích, Mã Siêu, Tân Khí Tật chờ một đám văn thần mãnh tướng lĩnh đại quân trấn thủ tại Bắc Vực. Mà hiện trên triều đình Lý Nho, Cổ Hủ bọn người thì là trong mắt hơi híp nhìn lấy Triệu Quát. Tựa hồ rất có hứng thú. Quách mở ra, Liêm Pha sẽ còn xa sao? Bọn họ ngược lại là nghĩ nhìn đến làm Liêm Pha đi ra cùng Quách Khai đối kháng thời điểm. Mà bây giờ tới trước cái Khai vị thức nhắm đi. Đáp ứng là khẳng định đáp ứng. Khó xử đó cũng là khẳng định. Thì nhìn làm sao cái khó xử pháp. Hoa Hạ chúng nhân kiệt ánh mắt đều ẩn ẩn tập trung ở Triệu Quát trên thân. Phía trên Lý Chính nhìn phía dưới chúng quan viên biểu lộ. Cũng không lại nhiều hỏi thăm. Trực tiếp mở miệng nói. Truyền hỏa hoàng hoàng triều sứ giả tiến điện. Theo từng đạo thanh âm truyền xuống. Không bao lâu, hai bóng người xuất hiện tại hướng cửa điện miệng. Dẫn đầu hấp dẫn bọn họ ánh mắt là một vị ngạo khí 10 phần chí tôn cường giả. Nhưng đằng sau tuyệt đại đa số người ánh mắt tụ tập tại một bóng người khác phía trên. Quách Khai, hai người một trước một sau bước vào triều đình. Mọi người rất rõ ràng nhìn ra làm chủ chính là Quách Khai. Hỏa hoàng hoàng triều sứ giả Quách Khai, từ cái bái kiến Tần Hoàng Điện Hạ, giờ phút này trên triều đình một mảnh yên lặng, Lý Chính nhàn nhạt nhìn chăm chú lên hai người này, tại Lý Chính bình đạm dưới ánh mắt, vị kia chí tôn cảnh đỉnh phong cường giả từ cái nhất thời cảm nhận được một cỗ to lớn cảm giác áp, bách buông xuống tự thân, áp lực nặng nề cơ hồ khiến hắn sau lưng đổ mồ hôi. Tựa hồ phía trên Tần Hoàng một ánh mắt cũng đủ để hắn thịt nát xương tan. Ban đầu vốn có chút tự ngạo tư cái. Tại Lý Chính một cái bình thản ánh mắt bên trong triệt để đánh tan. Chỉ lưu giữ lưu một cái lòng kính sợ. Mà Quách Khai cũng 10 phần khẩn trương. Bởi vì hắn cảm thụ không phải Lý Chính ánh mắt. Mà chính là những cái kia Hoa Hạ đồng liêu thú vị ánh mắt. Đặc biệt chính mình một bên đứng yên Triệu Quát. Quả thực như ngồi bàn trông. Bình thân, tại Lý Chính lãnh đạm mệnh lệnh về sau, từ cái nội tâm thật sâu thở dài một hơi, ánh mắt cẩn thận nhìn Đại Tần chung quanh quan viên liếc một chút, không còn dám lộ ra mảy may ngạo ý, từ cái là Nam Cung Minh Phượng phái tới, một là muốn biết Quách Khai là làm sao thuyết phục Đại Tần Hoàng Triều, hai là muốn quan sát Đại Tần Hoàng Triều thực lực như thế nào. Hai người đứng lên về sau. Lý Chính cũng không lên tiếng nữa, mà chính là nhìn thoáng qua bên cạnh Triệu Quát, Hỏa Hoàng Hoàng Triều. À, không biết các ngươi Hỏa Hoàng Hoàng Triều tới nơi này làm gì? Triệu Quát đạt được Lý Chính sau khi gật đầu, ngữ khí 10 phần lớn lối nói, ánh mắt thẳng chằm chằm Quách Khai, mà không biết rõ tình hình quan viên. Nhìn lấy Triệu Quát nhìn về phía Quách Khai, cũng không có chút nào sinh nghi. Dù sao Hỏa Hoàng Hoàng Triều phái sứ giả đến, xen vào Đại Tần cùng Hỏa Hoàng Hoàng Triều quan hệ, đến cái hạ mã uy là rất tự nhiên sự tình. Từ cái nhìn đến Triệu Quát lớn lối như thế ngữ khí, nhíu mày nhăn, sau cùng nhìn về phía Quách Khai. Hắn cũng biết lần này người lãnh đạo là Quách Khai, chỉ thấy Quách Khai mỉm cười nói, phụng phượng hoàng bệ hạ ý chỉ, đặc biệt đến đây cùng Đại Tần Hoàng Triều tiêu mất hiểu lầm. Quả nhiên, Tô Lâm Tín chờ người nội tâm khẽ động. Hỏa Hoàng Hoàng Triều quả nhiên là đến hòa giải a. Triệu Quát cười lạnh nói. Hiểu lầm, không biết Đại Tần Hoàng Triều cùng các ngươi Hỏa Hoàng Hoàng Triều có cái gì hiểu lầm. Các ngươi Đại Tần Hoàng Triều đừng khinh người quá đáng. Từ cái nhìn lấy Triệu Quát như thế hùng hổ dọa người tình huống. Không khỏi phẫn nộ nói. Nhất thời Hoa Hạ nhân kiệt ánh mắt tụ tập tại từ cái trên thân. Từng tia ánh mắt như là vạn quân trọng sơn giống như đặt ở từ cái trên thân. Để nguyên bản tức giận từ cái khí tức trì trệ. Cơ hồ không thở nổi. Quách Mở tròng mắt hơi híp, một bước tiến lên trước, chặn ánh mắt của mọi người, tiếp tục bảo trì mỉm cười nói: "Tần Hoàng bệ hạ, chư vị đại nhân, lần này chúng ta Hỏa Hoàng hoàng triều mang theo 10 phần thành ý đến, thì là muốn cùng Đại Tần hoàng triều giao hảo. Trước đó ân oán chúng ta Hỏa Hoàng hoàng triều nguyện ý xóa bỏ. Theo Quách Khai, để mọi người ánh mắt lợi hại thu hồi, mà từ cái nhìn lấy cản ở trước mặt mình Quách Khai, nội tâm lộ ra một vẻ kính nể và cảm kích, nội tâm ám đạo đợi sau khi trở về nhất định tại Phượng Hoàng trước mặt bệ hạ trắng trợn tán thưởng. Quách Khai biểu hiện, Quách huynh người bạn này hắn giao định, xóa bỏ, ha ha, ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ tin tưởng các ngươi Hỏa Hoàng hoàng triều à? Nghe nói hiện tại các ngươi Hỏa Hoàng hoàng triều đối phó hai đại thánh địa lâm vào khốn cảnh, là sợ cái kia hai đại thánh địa tìm chúng ta hợp tác đi. Vì ngồi vững chúng ta Đại Tần hoàng triều, cho nên tạm thời trước để xuống ân oán. Triệu Quát tiếp tục cười lạnh nói. Từ cái nghe được Triệu Quát, nội tâm lại là một luồng khí nóng toát ra. Cái này Đại Tần hoàng triều có ý tứ gì? Nói cho cùng, Đại Tần hoàng triều cùng Hỏa Hoàng hoàng triều ân oán, ba đại thánh vương tổn thất, hẳn là chúng ta thù hận các ngươi Đại Tần hoàng triều mới đúng. Hiện tại chúng ta Hỏa Hoàng hoàng triều tình nguyện từ bỏ cừu hận. Các ngươi Đại Tần hoàng triều còn lớn lối như thế, quả thực quá phận. Thế mà Quách Khai nhìn đến từ cái trong mắt lửa giận, đối với từ cái lộ ra một chút bất đắc dĩ an ủi ánh mắt, sau cùng chuyển hướng Triệu Quát cười bồi nói: "Chắc hẳn vị này cũng là đại danh đỉnh đỉnh Triệu Quát. Triệu đại nhân đi, như lời ngươi nói hết thảy, hắn không phải vậy, chúng ta Hỏa Hoàng hoàng triều một mực duy trì hữu hảo đối đãi thế lực khác thái độ. Bởi vì lúc trước là Lăng Thiên Thánh Địa hết sức cầu khẩn Hỏa Hoàng hoàng triều trợ giúp bọn họ. Bởi vậy chúng ta Hỏa Hoàng hoàng triều không chịu nổi Lăng Thiên Thánh Địa cầu khẩn, mới sai lầm phái Viêm Long Thánh Vương bọn họ đến, mà chúng ta đã biết tự thân sai lầm, bởi vậy muốn yên tâm hơn Đại Tần cùng ta hướng ân oán, mà cùng hai đại thánh địa đối chiến." Quách Khai nói đến đây thẳng tắp ngực eo, ngữ khí 10 phần nói: "Hiện tại hai đại thánh địa chủ động cùng ta hướng khai chiến, bây giờ đã bị chúng ta đánh cho liên tục bại lui. Không ngày sau liền có thể tiêu diệt hai đại thánh địa, mà đến lúc đó chúng ta cũng cần cùng Đại Tần hoàng triều một dạng, đưa ánh mắt đặt ở trưởng khống Hỏa Phượng vực trên thân, mà không đi trêu chọc địch nhân, cùng chúng ta Hỏa Hoàng hoàng triều giao hảo. Các ngươi Đại Tần hoàng triều cũng không cần lo lắng cho bọn ta đối với các ngươi tiến công. Các ngươi Đại Tần hoàng triều có thể yên tâm chữa trị Lăng Thiên vực. Ha ha, theo thần ý kiến, chúng ta vẫn là chờ Hỏa Phượng vực hai đại thánh địa thỉnh cầu chúng ta Đại Tần hoàng triều trợ giúp đi. Chúng ta như trợ giúp hai đại thánh địa giải quyết các ngươi Hỏa Hoàng hoàng triều về sau, cũng có thể an tâm chữa trị Lăng Thiên vực." Triệu Quát đối Quách Khai không có không muốn để cho nói. "Vậy các ngươi Đại Tần hoàng triều thì xác định như vậy có thể đối phó chúng ta Hỏa Hoàng hoàng triều à? Như tại các ngươi tiến về trợ giúp hai đại thánh địa thời điểm, vạn nhất còn lại vực tiến công Lăng Thiên vực, vậy các ngươi tổn thất nhưng lớn lắm." Quách Khai tròng mắt hơi híp, ngữ khí biến đến lãnh đạm nói. Mà tại chỗ quan viên nghe được Quách Khai, nội tâm có chút dị động, tựa hồ cái này Quách Khai nói không sai. Hiện tại Đại Tần hoàng triều trọng yếu nhất chính là nắm trong tay trước Lăng Thiên vực, mà không phải phức tạp. Bây giờ không phải là tấn công Hỏa Hoàng hoàng triều thời điểm. Từ cái nhìn lấy Đại Tần quan viên có chút buông lỏng biểu lộ, nội tâm vui vẻ, nhìn lấy Quách Khai ánh mắt lộ ra một chút kính nể. "Con đường ta đi, không người có thể cản." Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư